Chương 624, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 30. Sáng sớm tia nắng đầu tiên dễ như trở bàn tay xé mở màn đêm, cứ việc chân trời có hơi mỏng tầng mây dày đặc, lại như cũ không cách nào ngăn cản những ánh sáng kia thỏa thích huy sái. Ánh mặt trời vàng chói thoa khắp nhà này trên nước khách sạn, thoa khắp sông Amazon đi lên quá khứ thuyền, vừa đến mặt nước, những cái kia kim quang lại trở thành đỏ cam vàng lục lam trắng tím, ba quang đá lởm chởm, giống như dưới nước gần nấp đại lượng hiếm thấy chân bảo. Rộng lớn mênh mông lưu lượng thứ nhất sông lớn khoảnh khắc thoáng như tiên cảnh. Thành thói quen dân bản xứ tự nhiên không rảnh quan tâm chuyện khác, lại kinh diễm trên bờ những cái kia ngay tại bận rộn quay chụp người da vàng. Một tổ sáng sớm chém giết ống kính quay chụp xuống tới, cơ hồ tất cả mọi người mệt mỏi nghỉ trực tiếp nằm tại trên bờ sông. Không có cách, Thiệu Giật Điển thực sự quá biến thái. A Sần hô vô số lần, nhưng là rất khó từ trong miệng hắn nghe được một cái qua chữ. Một mực bận rộn buôn tẩu cam đoan quay chụp thông suốt phó đạo diễn cảm giác chính mình so hết thể diễn viên đều mệt, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám cùng Thìa ưu đại đạo diễn yêu cầu cơm tối thêm đùi gà. Vô luận là ghi chép tại trường quay, đạo cụ, ánh đèn hết thể tham gia quay chụp đoàn làm phim nhân viên bao quát Thiệu Giật Điển chính mình, tất cả đều mệt thành bị xương quả cả. Cơ hồ mỗi người đều xách theo rót chỉ chân lảo đảo chạy về phía bị bọn họ bao xuống đến trên nước khách sạn lúc. Một cái tinh thần sáng láng thanh âm dường như sấm sét vang lên. Cái gì tỉnh sau đó đám người đã nhìn thấy từ trước đến nay trầm mặc ít nói lại nhiều lần bị Thìa ưu đạo tán dương Tây Lăng Mặc đột nhiên đối với chính mình điện thoại hung hăng hôn một cái. Sau đó xoay tròn cánh tay đem điện thoại di động của mình xa xa ném vào sông Amazon tiếp tục cả người ghé vào bờ sông bùn cát thượng. Gào khóc đứng lên không sai biệt lắm hơn 200 ngày cả ngày lẫn đêm. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang mong đợi có người có thể nói cho hắn biết những lời này. Cho dù là giả, dù là lừa gạt một chút hắn bây giờ, nghe Tô Tỉnh Tỉnh tại đầu bên kia điện thoại đơn giản nằm chữ, Chu Hiểu Đường, tỉnh. Tây Lăng Mặc một trái tim, vừa chua, lại ngọt, lại từng trận đau nhức Hiểu Đường, nàng tỉnh, nàng tỉnh, nàng, tỉnh. Tây Lăng Mặc tuét miệng làm nước mắt ào ào ở trên mặt tùy ý chảy xiết, khóc đến như cái nhận hết ủy khuất hải tử. Mỗi lần trở về km thành phố đều là đầy cõi lòng hy vọng, thế nhưng là mỗi lần bác sĩ đều là bất đắc dĩ lắc đầu, nói cho hắn biết hy vọng không lớn, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hắn biết như vậy theo một cái bác sĩ trong miệng nói ra ý vị như thế nào, thế nhưng là hắn không cam tâm. Cái kia một cái chớp mắt liền có vô số quỷ tâm mắt, mỉm cười có thể đem người khác hố chết Hiểu Đường tỷ. Mỗi ngày sức sống bắn ra bốn phía như là mãi mãi cũng sẽ không an tĩnh lại Hiểu Đường tỷ. Như thế nào bỏ được cùng ba ba mụ mụ, cùng Chu gia gia đồng dạng vứt xuống hắn chuyển tới kinh thành bệnh viện thời điểm. Bác sĩ cách nói cùng km thành phố bệnh viện không có sai biệt, thế nhưng là Tô Tỉnh Tỉnh lặng lẽ nói cho hắn biết, nói Hiểu Đường tỷ sẽ tỉnh tới. Hắn gật đầu, hắn tin tưởng. Cũng không phải là hắn thật đối Tô Tỉnh Tỉnh mà nói có như vậy lớn lòng tin, bất quá là chính hắn nội tâm một cái hy vọng xa vời mà thôi. Coi như toàn thế giới người đều nói, Chu Hiểu Đường không tỉnh lại, chỉ cần còn có một người nói cho hắn biết, Hiểu Đường sẽ thức tỉnh, như vậy hắn QNZ nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng kia duy nhất một cái. Không vì cái gì khác, chỉ vì một cái hy vọng xa vời mà thôi tại Chu Hiểu Đường trên người, chỉ có nàng có thể tỉnh lại những lời này đối Tây Lăng Mặc tới nói, mới là chính xác duy nhất hắn có thể tiếp nhận đáp án. Tây Lăng Mặc trở mình, nằm ngửa tại bờ sông. Cầm trong tay nắm lên hạt cát thỉnh thoảng ném lên trời hoặc là ném vào trong sông, mặt trên lại bắt đầu hiện ra mỉm cười. Hiểu Đường trở về, thật tốt đám người bị cái này nhất quán kiệm lời người làm cho không nghĩ ra, hắn đây là mệt đến sụp đổ phát điên sao các vị đạo hữu, ai có dược không ai chú ý tới, tại Thiệu Giật Điển ám chỉ hạ, thợ quay phim lặng lẽ ghi chép đây hết thể uy Lâm Tịch vừa nói xong năm chữ, bên kia một lát sau liền chuyển đến âm thanh bận. Lâm Tịch lại đợi tới. Thật xin lỗi, ngươi kêu gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối. Có thể là tín hiệu không tốt á Lâm Tịch lầm bầm cúp điện thoại. Căn cứ Chu Hiểu Đường tình huống, nguyên bản bị phán định rất khó tỉnh lại các bác sĩ QNZ lầm bầm chính là một cái kỳ tích. Bất kể thế nào, đây cũng là bọn họ một cái công trạng. Liên quan tới Chu Hiểu Đường tình trạng cùng với kế tiếp phụ kiện, chủ trị bác sĩ thế mà so người bệnh cùng gia thuộc còn muốn tích cực. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường trao đổi một cái hiểu ý mỉm cười. Chu Hiểu Đường tại chính mình vẫn còn đang hôn mê trạng thái liền đã vô số lần nghe qua nữ hài tử này tiếng nói. Mặc dù nàng không biết thanh âm kia từ đâu mà đến, thế nhưng là nàng chính là có thể nghe được. Hiểu đường, tỉnh dậy đi hiểu đường, nhanh lên tỉnh lại đi Chu hiểu đường, đừng lại ngủ, ngươi A Mặc bị người ta khi dễ này còn chịu nổi sao, cái nào ra súc dám khi dễ nàng. A Mặc Chu hiểu đường lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Ba một chút mở mắt chỉ thấy có cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hài tử chính không hề chớp mắt nhìn nàng. Không cần ngôn ngữ, Chu hiểu đường biết, chính là nữ hài tử này tỉnh lại nàng. Bờ môi ngập ngừng nói muốn nói ra câu nói kia đến, lại là một chút khí lực cu nở dê không, chẳng qua là nhẹ nhàng phát ra thở dài đồng dạng mảnh mai thanh âm tới. Đừng nóng nội, ngươi đã hôn mê hơn nửa năm à, chậm rãi đều sẽ khôi phục. Ta biết ngươi muốn hỏi ta Tây Lăng Mặc tình huống đúng hay không. Nữ hài tử nhu hòa cùng nàng nói lời nói, giống nhau trong đầu không ngừng kêu gọi ngữ khí của nàng. Khẽ gật đầu, Chu hiểu đường chán nản nằm tại trên gối đầu, liền chút cái đầu cơ hồ đều phải hao hết nàng toàn bộ khí lực. Hắn tại sông Amazon chụp một bộ lập tức sẽ đại hòa điện ảnh, là chứ danh đạo diễn Thiệu Giật Điển tác phẩm, ngươi phải cố gắng phục kiện, mau mau tốt, ta hảo mang theo ngươi đi tìm hắn. Lâm Tịch mặt mỉm cười nói. Chu hiểu đường cuối cùng đứt quãng phát ra thanh âm, ai ai lấn khi dễ hắn. Không đợi Lâm Tịch trả lời, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một cái tơ bạc đầu đầy, người thấp nhỏ lao thái thái run run rẩy rẩy đi đến. Chu hiểu đường vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt ngốc trệ chỉ chốc lát, đột nhiên nước mắt doanh tại thiệp, cổ họng nơi lại như là bị lấp một khối xương cứng ngạnh lại, tái nhợt đến không có một chút huyết sắc, đôi môi không ngừng hấp hấp mà động. Lâm Tịch biết nàng đang kêu nãi nãi, nãi nãi, mà Chu nãi nãi trông thấy tôn nữ bảo bối quả nhiên mở hai mắt ra, lập tức hai tay che mặt, nước mắt nhưng từ ngón tay khe trong cuộn cuộn mà rơi. Tỉnh không có lừa nàng, hiểu đường quả thật tỉnh lại chẳng trách, đứa nhỏ này tên muốn đánh thức tỉnh đâu rồi y, nàng chẳng lẽ là lao thiên phái tới tỉnh lại hiểu đường sao, như biết tên gọi tỉnh liền có thể làm cháu gái tỉnh lại, nàng cho sớm chính mình đổi tên. Lâm Tịch trông thấy Chu nãi nãi hai đầu gối mềm nhũn, biết nàng muốn làm gì, nhanh lên đem nàng nâng đỡ đi đến bên giường. Chu nãi nãi, này ngày đại hỉ, các ngươi nếu là lại khóc lời nói, ta đều cảm thấy ta làm tựa như là chuyện xấu. Bên này không đợi nói lên hai câu, một đoàn bác sĩ đã phủ phủ phủ đi đến, cầm đủ loại tương quan dụng cụ cấp cho Chu hiểu đường làm kiểm tra, mà Lâm Tịch cùng Chu nãi nãi ngược lại bị đẩy ra cạnh cửa. Hai người liếc nhau, cũng không nói thêm gì. Khoảng thời gian này Chu nãi nãi tình huống QNZ có chút chuyển biến tốt đẹp, phổi không có từ lúc trước bị đè nén, buổi tối hô hấp QNZ thông thuận rất nhiều, ho ra máu tình huống càng là dần dần giảm bớt. Lão thái thái biết cái cô nương này không tầm thường, hiểu đường đến tột cùng là thế nào tỉnh lại, nàng trong lòng nắm chắc. Lúc này, Lâm Tịch điện thoại đột nhiên vang lên. Uy xin hỏi ngươi là Tô Tỉnh Tỉnh sao?